Kim điển xuân triều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Huyền thả vân ẩn tinh tàng. Hai người rời đi, hắn ngồi lại trong doanh trướng rất lâu. Đã mấy lần gọi thủ hạ đến, muốn sai người đi truyền trình lê tới. Nhưng mỗi lần đến miệng, lời nói lại bị nuốt xuống. Cuối cùng chỉ phất tay, bảo tất cả lui ra. Nam nhân khoanh tay, tựa vào lưng ghế thái sư, đôi mắt đen thẫm, tối tăm như mực, lưỡi hắn nhẹ nhàng miết lên trong má, ngón tay lần lượt bẻ, phát ra âm thanh khanh khách, tựa như muốn phát tiết chút tâm tình dồn nén. Hắn muốn kéo nàng đến, chất vấn cho rõ, nhưng sau bao nhiêu lần suy đi tính lại, cuối cùng vẫn không dám. Hắn sợ, có lẽ là thật sự sợ. Mặc dù hắn luôn tự nhủ, chuyện đó không thể là thật, hắn cảm thấy Khương Thừa Linh có đến 9 phần là cố tình chịu đựng. Trình Lê từng đọc y thư, kiến thức không ít, có lẽ có cách để hỗ trợ hắn, nhưng rốt cuộc tại sao hắn lại thiêu thân lao đầu vào lửa, liều mình chống lại 5 vạn đại quân chỉ vì nàng? Nguyên do quá phức tạp, hắn yêu nàng. Hắn không chịu nổi việc nàng bị rơi vào tay Tiêu Chi Nghiên, đó là lý do đầu tiên. Ở bên Tiêu Chi Nghiên, nàng không có tự do. Hắn sợ rằng kể cả khi nàng rơi vào tay mình, nàng cũng vẫn sẽ không có tự do. Hắn yêu nàng, nàng đã từng cứu hắn. Hắn muốn làm điều gì đó cho nàng, muốn trao cho nàng tự do, giúp nàng hoàn thành giấc mộng, dù đó chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi. Thì đó cũng là lý do thứ hai. Hắn đoán được, nếu Tiêu Chi Nghiên thất bại, nhất định sẽ dùng hết mọi cách để uy hiếp mình bằng Trình Lê. Hắn sợ bản thân sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, sẽ một lần nữa dấn thân vào hiểm cảnh không thể vãn hồi. Vì tránh trước điều đó, vì bảo vệ nàng, vì đáp lại ân tình, vì vẹn toàn cả trung thành và tình yêu. Đó là lý do cuối cùng. Khương Thừa Linh vô cùng mâu thuẫn, muốn cho nàng tự do, nhưng nếu giúp nàng rời xa hắn, chẳng khác nào phản bội chính mình. Muốn giữ nàng bên cạnh, lại cảm thấy như đang phản bội tình cảm dành cho nàng. Hắn đã cùng đường, chỉ còn nước liều chết tranh một tia hy vọng. Giờ đây, hắn không thể phản bội lòng chung, cũng không thể phản bội tình yêu. Không thể phản bội bất kỳ bên nào. Khóe môi Tiêu Hoài Huyền khẽ giật, bật ra một tiếng cười lạnh. Khương Thừa Linh yêu nàng. Khương Thừa Linh yêu nàng. Khương Thừa Linh lại dám yêu nàng. Hắn điên cuồng vì ghen tuông. Hắn không thể xác định được tâm ý nàng. Hắn không biết nàng có thật lòng đơ, ân tê, en ết với Khương Thừa Linh hay không. Hắn sợ, rất sợ. Sợ rằng sau tất cả những gì đã trải qua, nàng vẫn muốn rời bỏ hắn, vẫn muốn kết thúc với hắn. Bởi vì ngày hôm đó trong sơn động, nàng đã nói rất rõ ràng. Còn sáng nay gặp lại, nàng cũng không hề thân thiết với hắn như xưa. Hắn không hiểu nổi lòng nàng, càng không ngờ được kẻ địch lớn nhất, tình địch lớn nhất của hắn lại chính là người hắn tự tay nuôi lớn. Mà giờ đây người này đã chết, Khương Thừa Linh chết rồi, làm sao lại chết được? Ngày mai đại quân sẽ rút về. Trước khi đi, Vân ẩn tinh tàng có lẽ vì cảm kích mà để lại một câu. Nếu muốn biết thi thể Khương Thừa Linh được chôn ở đâu, hãy đi tìm Linh Diên. Tiêu Hoài Huyền lập tức truyền lệnh. Đêm đó, hắn không thể chợp mắt. Đêm khuya, hắn cuối cùng vẫn bước ra ngoài. Đến trước trướng lớn nơi Trình Lê đang nghỉ, hắn định bước vào hỏi rõ mọi chuyện, nhưng đứng ngoài hồi lâu, vẫn không dám vào. Trong trướng còn sáng đèn, nàng vẫn chưa ngủ. Tiêu Hoài Huyền suy nghĩ một lúc, càng nghĩ càng cảm thấy đầu óc mình đúng là có bệnh. Nàng không phải là nữ nhân của hắn sao? Không phải là hoàng quý phi của hắn sao? Không phải là mẫu thân của con hắn sao? Còn hắn không phải là đế vương của thiên hạ này sao? Hắn đang sợ cái gì? Chẳng lẽ lại không thể hỏi nàng sao? Nàng không chịu giải thích, thì hắn không có quyền chất vấn sao? Nghĩ đến đây, trong lòng bốc lên một ngọn lửa khó nhìn. Hắn giơ tay, đang định vén tấm màn chướng ra. Không ngờ, ngay lúc ấy, từ bên trong có người bước ra trước hắn một bước. Hai người không hề đề phòng mà đụng mặt nhau. Trình Lê rõ ràng cũng rất bất ngờ. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng hắn, ánh mắt vẫn như xưa, trong veo thanh khiết, chỉ là nay lại mang theo chút mơ hồ, vô tội, như bạch ngọc không tì vết, thuần khiết không nhiễm bụi trần. Tiêu Hoài Huyền nhìn nàng, cả người run lên mấy lượt, trong đầu hắn lập tức hiện lên cảnh trong sơn động, nàng không màng nguy hiểm, hút độc cho hắn, đồng thời cũng hiện lên những lời nàng đã từng nói. Nàng bảo giữa hai người không còn cơ hội, rằng nàng không yêu hắn, không muốn tiếp tục nữa. Cơn giận bùng lên trong lòng phút chốc tắt lịm, thay vào đó là nỗi đau chĩu nặng và sợ hãi vô bờ. Sợ đến mức ngực như bị bóp nghẹt, tay không kìm được mà run lên. Hắn không nói gì, trên mặt vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, nhưng động tác lại vội vàng lạ thường. Hắn tháo áo choàng xuống, nhanh chóng khoác lên người nàng. Hắn cúi người, bàn tay vẫn giữ lấy vai áo nàng, ánh mắt không rời đi, nhìn chằm chằm nàng thật lâu. Trời khuya ở đông mặt lạnh cắt ra, gương mặt nhỏ của nàng tái nhợt, đôi mắt ươn ướt như phủ hơi nước. Nàng trông mỏng manh yếu ớt, thuần khiết như tuyết đầu mùa, quý giá như ngọc, không hề pha tạp bất kỳ điều gì dơ bẩn. Nàng thật sự quá tốt đẹp, quá quý báu, quá đặc biệt. Một lúc sau, hắn buông nàng ra, bước vào chướng. Sau khi xem xét qua chăn đệm và lò than, hắn lập tức nổi giận khi phát hiện nàng đang dùng loại tiểu than phổ thông. Ai cho các ngươi để nàng dùng thứ này? Lập tức đổi thành than ngân xương. Trình Lê vẫn đứng yên trước cửa, chưa kịp quay lại, chỉ hơi ngẩng đầu, ánh mắt lướt nhẹ, các tỷ nữ trong chướng lập tức cúi đầu lui ra. Từ khi đến quân doanh đã 9 ngày, Trình Lê luôn ăn uống, chi tiêu giống như các nữ y theo quân khác. Ngoài việc có một chướng riêng và vài người chăm sóc, nàng không có đãi ngộ đặc biệt nào. Thời chiến, quân nhu thiếu thốn, vật tư quý hiếm, chẳng ai còn lòng dạ để ý những chuyện ấy. Trình Lê cũng không phải kẻ thích kiểu cách, mỗi ngày đều có người chết, nàng thật sự không còn tâm trạng quan tâm mình ăn gì, mặc gì, đốt lò bằng gì. Doanh trung đã sớm không còn than ngân xương. Nàng lên tiếng, giọng nói vẫn dịu dàng mềm mại như xưa. Đây là câu đầu tiên nàng nói với hắn sau 2 tháng. Tiêu Hoài Huyền lập tức quay lại, sải bước đến trước mặt nàng, nâng vai nàng lên, hai ánh mắt lại lần nữa chạm nhau. Hắn mở miệng, giọng điệu cố gắng giữ bình tĩnh. Vậy thì sai người đi mua. Trình Lê vẫn nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng, ánh mắt hắn di chuyển, dừng lại nơi gương mặt nàng, dịu giọng gọi, Lê Lê. Nàng tránh đi ánh mắt đó, quay đầu vào chướng, chậm rãi gỡ tay hắn ra. Tiêu Hoài Huyền cảm thấy lòng mình trùng xuống. Trình Lê lên tiếng, ta hiện giờ không muốn nói gì, cũng mong ngươi đừng hỏi gì, càng hy vọng ngươi đừng tiếp tục dây dưa nữa. Ngươi có thể làm được không? Tim hắn lại một lần nữa trầm xuống. Hắn hiểu nàng đã đoán được một phần tâm tư hắn, nhưng nàng không muốn giải thích, cũng không muốn nói, càng không muốn nghĩ đến tương lai giữa hai người. Trong tương lai nàng nghĩ đến, tạm thời không có hắn, nàng thừa nhận vẫn còn yêu hắn, thừa nhận hắn vì nàng chán tên, khiến tình cảm trong nàng bùng cháy trở lại. Nhưng yêu và tổn thương không thể cùng tồn tại, ít nhất hiện tại trong lòng nàng là không thể. Nếu không phải vẫn còn tình cảm, nàng đã sớm dứt khoát rời đi, làm như giữa họ chưa từng có gì. Nàng chưa thể quên những đau đớn từng có, ít nhất là hiện tại. Nàng không biết giữa họ liệu còn tương lai không. Nếu có, thì phải do chính nàng quyết định. Nàng không muốn bị bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì kéo đi hay ép buộc. nàng muốn mọi lựa chọn đều xuất phát từ lòng mình. Nếu hắn muốn có một cơ hội, phải biết sửa đổi, biết suy ngẫm bản thân đã sai ở đâu. Phải hiểu rằng tình yêu không phải là ép buộc. Không phải vì hắn là hoàng đế mà nàng phải yêu hắn. Tình yêu là bình đẳng, không phân sang hèn. Trái tim nàng, không ai có thể ép buộc, chỉ có thể do nàng tự nguyện. Người khác thế nào không quan trọng, nhưng Trình Lê chính là một người như vậy. Một ngày nào đó, nếu nàng muốn mở lòng, có thể nàng sẽ chấp nhận hắn. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, hắn phải học được chờ đợi, học được buông tay, học được tôn trọng nàng cùng mọi quyết định của nàng. Còn về chuyện kia, nàng cũng không có gì để giải thích. Tiêu Hoài Huyền không đáp. Trình Lê không biết hắn rời đi từ lúc nào. Nàng chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Nam nhân đó, không nói một lời, đã rời đi. Tiêu Hoài Huyền quay về Trung quân doanh, vẫn không thể chợp mắt. Hắn ngồi tựa trên ghế, đầu hơi ngẩng, hai tay buông hai bên. Trong lòng trống rỗng, tuy nàng không nói nhiều, nhưng thái độ lại rất rõ ràng. Một câu, hy vọng ngươi đừng dây dưa nữa, đã đủ để nói hết tất cả. Nàng là không chịu tha thứ hắn, hay là nàng thật lòng yêu Khương Thừa Linh? Rõ ràng nàng từng không ngại nguy hiểm để hút độc cho hắn. Rõ ràng nàng quan tâm an nguy của hắn. Rõ ràng nàng còn thiên vị hắn, đã tiết lộ chỗ ẩn thân của Khương Thừa Linh. Rõ ràng trong lòng nàng còn có hắn. Vậy mà vì sao? Vì sao lại như thế? Chẳng lẽ nàng thật sự đã thay lòng đổi dạ? Đã mấy lần, hắn muốn đứng dậy tìm nàng, hỏi cho rõ ràng, thậm chí ép nàng trả lời. Nhưng rồi, lại không dám. Hắn rất sợ. Cái loại sợ hãi này như cơn thủy triều ập tới, khiến hắn từ đầu đến chân, từng lỗ chân lông đều run rẩy. Hắn sợ rằng mình sẽ vạn kiếp bất phục, sợ rằng sẽ mãi mãi mất nàng. Hắn không dám, thật sự không dám, không chỉ không dám, mà còn sợ muốn chết. Trong lòng hắn, trống rỗng đến tận cùng, lạnh lẽo đến tận xương. Hắn không biết mình vượt qua đêm dài đó thế nào. Mãi cho đến hừng đông, sáng sớm hôm sau, hắn dậy rất sớm, mặc quần áo chỉnh tề, rửa mặt xong liền rời doanh trại, bước đến trướng của nàng. Nhưng rồi lại như đêm qua, hắn không dám bước vào. Thân hình cao lớn dừng lại trước cửa trướng, sắc mặt lạnh băng, lòng ngực đập mạnh không ngừng, nhưng vẫn cố ép mình giữ bình tĩnh. Cho đến khi tấm màn trướng được vén lên, yết hầu hắn khẽ động, lòng run rẩy không kiềm được, nhưng cảm xúc ấy rất nhanh bị hắn đè xuống. Người bước ra không ai khác là Trình Lê. Rõ ràng nàng cũng sững người khi thấy hắn. Tiêu Hoài Huyền thu tay về, đứng thẳng người, nhìn nàng từ trên cao, chậm rãi mở miệng, thân thể nàng có chịu được việc lên đường ngày mai không? Hỏi xong, hắn lại bổ sung một câu, chỉ là một câu hỏi, có tính là dây dưa không? Trình Lê không ngờ hắn sẽ nói thêm câu đó. Nàng rời mắt đi, khẽ cúi đầu, ta không ngại, bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Tự nhiên như vậy, nhưng nàng không trả lời câu sau. Nói xong thì xoay người rời đi. Tiêu Hoài Huyền không đi theo. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, sắc mặt vô cùng trầm lặng, nhìn nàng đi xa, hồi lâu không động đậy. Cách chương